Lâm Phong là khiêng Nhạc Thiên Kiêu hướng Cửu Đỉnh Phong đuổi. Nhanh đến Cửu Đỉnh Phong thời điểm, Xí Dương Thiên tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, có ngoại địch xâm lấn, liền nhanh như vậy tới rồi sao? Lâm Phong giật mình nói, Cửu Thiên đại loạn đã thành tất nhiên xu thế, chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Nếu như đại thánh xuất thủ, giống như nay Xí Dương Thiên, rất khó chống cự. Lâm Nhược Vũ lấy thân hóa trận, mượn nhờ trận pháp uy lực cường hóa thần thức, quét về phía tinh không, nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, mười mấy chiếc thánh nhân chiến thuyền. Không đúng, làm sao cắm cờ trắng, chẳng lẽ là đầu hàng đến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.